Tất cả chư Phật đều nằm trong tâm của chúng sinh. Đạo sư bên ngoài và đạo sư bên trong. Gachen Rinpoche. Câu hỏi: theo con được biết, để có thể tu tập Kim Cang Thừa, hành giả cần hội đủ các phẩm tính như Bồ Đề tâm mạnh mẽ, trí tuệ sắc bén và một sự tinh tấn mãnh liệt. Với những yêu cầu như trên, thì Phật tử chúng con ở đây khó có thể là những bình chứa thích hợp. Nhưng chúng con vẫn khao khát thực hành Kim Cang Thừa. Có lẽ là do đã có duyên tiền kiếp với Kim Cang Thừa. Cũng có lẽ là vì lâu nay chúng con không được gần gũi với các đạo sư, nên chưa được hướng dẫn để có thể phát triển đầy đủ các phẩm tính. Chúng con kính xin Ngài ban cho lời chỉ dạy để chúng con có thể an tâm và vững bước tu hành. Trả lời: nếu muốn tu tập để đạt được chánh giác thì phải cần có trí tuệ và từ bi. Đó là hai phẩm tính hỗ tương cho nhau. Khi trí tuệ được dung bồi thì nương vào trí tuệ mà từ bi sẽ phát triển. Có trí tuệ thì không thể nào quan hoài đến tất cả chúng sinh không sót một ai. Và khi từ bi được dung bồi thì tự khắc trí tuệ cũng sẽ phát triển. Không ai có được trí tuệ và từ bi qua đêm, mà phải dung bồi từng chút, khởi đầu bằng những thực hành bồ đề tâm tương đối, biết chăm sóc, thương yêu, hỷ xả với những người chung quanh trong một tinh thần vô chấp trước. Riêng đối với các con là những hành giả muốn tu tập theo Kim Cang Thừa, thì các con còn phải dung bồi một cái nhìn hoàn toàn thuần tịnh. Kiến của các con phải luôn luôn là kiến thuần tịnh. Có được kiến thuần tịnh nghĩa là phải luôn luôn nhìn thấy bản chất của thế giới hiện tượng bên ngoài và bên trong, thảy đều thuần tịnh như nhau. Bên ngoài là thế giới mà chúng ta đang sinh sống. Bên trong của thế giới này là tất cả chúng sinh. Thế giới bên ngoài thuần tịnh, chúng sinh bên trong thuần tịnh. Rồi nương vào kiến thuần tịnh này mà thực tập các giai đoạn tu tập quán tưởng bổn tôn hộ Phật theo truyền thống Kim Cang Thừa để thuần tịnh hóa thân khẩu ý của chính mình. Riêng về nỗi lo âu không có đạo sư ở gần bên để hướng dẫn các con tu tập và phát triển các phẩm hạnh, thật ra các con cũng vẫn đang có đầy đủ đạo sư bên ngoài và đạo sư bên trong. Đạo sư bên ngoài tuy không nhất thiết là một vị thầy bằng xương bằng thịt, nhưng các con nên hiểu rằng ở khắp không gian này có vô lượng chư Phật và chư Bồ Tát đang ban phước lành cho các con và cho vô lượng chúng sinh. Có thể các con không thấy được bằng mắt phàm, nhưng chư Phật và chư Bồ Tát đang hiện diện khắp mọi nơi giúp các con trên con đường tu. Còn đạo sư bên trong, đó chính là chánh niệm và tỉnh giác trong các con. Nếu không có được một đạo sư bằng xương bằng thịt bên ngoài, thì người thầy tốt nhất là kinh sách luận giải về Phật Pháp mà các con có thể tự đọc, tự trau dồi, tự tìm hiểu và quán chiếu, để có thể giúp các con thực hành và phát triển chánh niệm và tỉnh giác bên trong. Chẳng hạn như tập sách 37 Pháp Hành Bồ Tát Đạo của Ngài Gunchu Thome Yanbo. Tập sách đó chính là một người thầy tài giỏi nhất mà các con có thể nương tựa vào. Nếu hàng ngày các con đọc tập sách này rồi suy niệm và quán chiếu để hiểu được giáo pháp huyền diệu, đâu là đúng, đâu là sai, tìm hiểu cách thức làm thế nào để giữ được chánh niệm và tỉnh giác trong mọi tình huống. Nếu các con làm được như vậy trong một tinh thần hết sức cẩn trọng, thì cho dù không có được đạo sư bằng xương bằng thịt bên cạnh, thì các con cũng vẫn có thể tu tập chẳng những theo Kim Cang Thừa mà là bất kỳ pháp nào cũng vậy. Lại thêm một thí dụ nữa. Nói đến quy y thì có quy y bên ngoài và quy y bên trong. Quy y bên ngoài là quy y Tam Bảo, nghĩa là quy y Phật, Pháp và Tăng. Còn quy y bên trong, chánh niệm và tỉnh giác chính là Phật. Hãy quy y vào chánh niệm và tỉnh giác bên trong các con. Bất kỳ trong giây phút nào, nếu các con cũng miên mật thực tập chánh niệm và tỉnh giác, thì đó chính là pháp. Hãy quy y vào những thực hành chánh niệm và tỉnh giác bên trong các con. Khi miên mật thực hiện chánh niệm và tỉnh giác, các con sẽ trở nên những con người tốt hơn, lành hơn, gần với Phật tánh hơn, thì đó chính là tăng. Hãy quy y vào tăng đoàn của những con người tốt lành bên trong các con. Nếu hiểu được như thế, thì các con sẽ thấy là tất cả tam bảo đều nằm trong chính chánh niệm và tỉnh giác trong mỗi chúng ta. Đó là cách hiểu sâu sắc nhất để có thể giúp các con thực hành Kim Cang Thừa hay Mật Pháp. Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, không khác chi chư Phật có Phật tánh. Tâm của Phật và tâm của chúng sinh không xa lìa nhau, mà mang tánh đồng nhất. Nhưng tâm của chúng sinh giống như thể những tảng nước đá đặc cứng, trong khi tâm của Phật thì như thể dòng nước tuôn chảy không gì ngăn trở. Chính vì chúng sinh chấp ngã mà sinh ra vọng tưởng. Vọng tưởng chính là khí trời giá rét biến dòng nước trong tâm chúng sinh trở thành những khối nước đông đặc. Muốn giúp cho những khối nước đá này tan chảy ra thành dòng nước mềm mại, thì chúng sinh cần phải phát khởi và nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm tương đối và viên mãn chính là sức nóng có khả năng làm tan chảy khối nước đá trong tâm chúng sinh. Khi đá tan ra thành nước, đó là khi chúng sinh đạt được Phật quả. Muốn phát khởi, đào luyện và nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm, thì trước hết phải hành trì sáu pháp ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, định và tuệ. Và đối với các con là những hành giả muốn tu tập theo Kim Cang Thừa, thì phải miên mật hành trì các pháp quán tưởng bổn tôn hộ Phật, chú trọng vào các phẩm tính giác ngộ của các vị hộ Phật để giúp các con đến gần hơn với phẩm tính giác ngộ trong chính mình. Trong bốn câu nguyện phát Bồ Đề Tâm sau đây: Bồ Đề Tâm Dương, tâm tối thượng, tâm vô cùng cao quý. Nơi tâm ấy chưa sinh, xin cho tâm ấy nảy sinh. Nơi tâm ấy đã sinh, xin cho tâm ấy đừng bao giờ thoái chuyển, mà vĩnh viễn mỗi ngày một vươn lên cao hơn. Nơi tâm ấy chưa sinh, xin cho tâm ấy nảy sinh, là nương vào bốn tư tưởng chuyển tâm mà phát khởi tâm Bồ Đề. Nơi tâm ấy đã sinh, xin cho tâm ấy đừng bao giờ thoái chuyển, là nương vào sáu pháp ba la mật mà hành trì miên mật, mà vĩnh viễn mỗi ngày một vươn lên cao hơn, là nương vào các giai đoạn phát khởi và viên thành của các pháp môn hành trì và quán tưởng bổn tôn hộ Phật của mật điển, để giúp cho các con hợp nhất với tâm giác ngộ của chư vị giác ngộ. Thầy và đệ tử, bổn sư và guru yoga, Gachen Rinpoche. Câu hỏi: Con đã thọ pháp với nhiều vị đạo sư, vậy làm thế nào để biết được ai là bổn sư của con? Trả lời: Tâm chí thành, chí tín hướng đến bổn sư guru thật mạnh mẽ, không gợn chút hoài nghi, và tình yêu từ sâu thẳm con tim đối với Ngài. Đây chính là yếu tố quan trọng nhất để nhận biết ai là guru của con. Không nhất thiết chỉ được có một bổn sư, mà có thể có nhiều bổn sư. Vì ấy cũng không nhất thiết phải là một người còn sống, mà có thể là một vị hộ Phật hay một vị Phật. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay Đức Guru Rinpoche. Nếu ta có cảm nhận mãnh liệt về các ngài, thì các ngài cũng là bổn sư của mình được. Không quan trọng bổn sư là ai, cũng không quan trọng là có bao nhiêu bổn sư, mà quan trọng là tâm của mình có thật sự mãnh liệt, tận tụy dâng hiến, hướng tới các ngài hay không. Ta có thể có nhiều bổn sư, và phải hiểu điều quan trọng là tâm của các ngài đều như nhau, hoàn toàn hợp nhất. Đó chính là tâm giác ngộ. Ở đây có hai khái niệm là bốn xứ bên ngoài và bốn xứ bên trong. Cần phải biết bốn xứ đích thực là ai. Bốn xứ đích thực chính là tâm của mình, chứ không phải bốn xứ bên ngoài. Bồ đề tâm chính là vị thầy bên trong của con. Nhận ra bản tính chân tâm của mình là trở về với vị bổn sư bên trong ta. Còn có bao nhiêu bổn sư cũng được, vì các ngài đều như nhau. Điều quan trọng là con đừng để bị dính mắc vào hình tướng bên ngoài của bổn sư như mặt mũi, áo quần, mà phải hướng tới cái tâm của ngài. Mà tâm của tất cả các ngài đều là một. Khi con có tâm chí thành, chí tín, thì không quan trọng ai là guru của con. Khi tâm của ta hòa được vào tâm của một bổn sư, cũng có nghĩa là hòa được vào tâm của tất cả các vị bổn sư khác. Khi tâm ta gần với các vị bổn sư, điều đó có nghĩa là ta đang quay về với vị bổn sư của chính bản thân mình. Bổn sư bên ngoài chỉ là minh họa của tâm giác ngộ bên trong của chúng ta mà thôi. Câu hỏi: chúng con là cư sĩ, và không phải lúc nào chúng con cũng có bậc đạo sư bên cạnh. Vậy ngài khuyên chúng con nên tu tập như thế nào? Trả lời: sự hiện diện về tinh thần quan trọng hơn sự hiện diện về thân xác. Giữa tâm và tâm không có khoảng cách vật lý. Nếu con hướng tới guru của con với tâm chánh niệm, thì tâm tỉnh giác và chánh niệm của con cũng giống như tâm chánh niệm và tỉnh giác của thầy con, không có gì sai biệt. Ta cũng như các bậc thầy khác không bao giờ quên nghĩ tới các đệ tử của mình, và bao giờ cũng thương yêu đệ tử. Bất cứ khi nào con nghĩ tới thầy con, thì tâm con và tâm ngài là một. Khi nào con nghĩ tới thầy con và khấn nguyện, thì nhờ chánh niệm mà mọi nghi ngờ, thắc mắc tự nhiên tan biến. Bởi vì tâm không biết đến khoảng cách. Thân xác có thể xa, nhưng tâm không vì thế mà xa. Khoảng cách vật lý không có nghĩa lý gì đối với tâm, vì tâm thức không bị chia cắt bởi không gian vật lý. Chẳng hạn như con là đệ tử của thầy và con hành trì ở Việt Nam, thầy thì công phu bên Mỹ. Nếu con tu và ta cũng tu, thì tuy thân xác chúng ta xa nhau, nhưng tâm lại là một, rất gần nhau. Gần nhau giống như hòa làm một. Cũng như trên trái đất này có rất nhiều nguồn nước khác nhau, nhưng đều có chung một tên gọi là nước. Mỗi khi con nghĩ về guru của mình với tâm chí thành, chí tín, thì tâm con sẽ hợp nhất với tâm của đạo sư. Tâm của chúng ta giống như tấm gương soi phản ảnh tất cả những gì ta suy nghĩ trong đầu. Nếu tâm của ta nghĩ đến guru một cách trong sáng, không ô nhiễm, thì tự khắc ta sẽ nối tâm được với ngài. Khi không có cơ duyên được gặp gỡ thường xuyên với vị guru của mình, thì chúng ta có thể gặp gỡ các vị đạo sư khác, và cũng sẽ có được lợi lạc từ các vị ấy. Vì thật ra tâm của các ngài đều như nhau. Câu hỏi: xin thầy giải thích về ý nghĩa của việc hành trì guru yoga, bổn sư du già. Trả lời: pháp thực hành thứ tư trong pháp tu dự bị Gonro là thực hành bổn sư du già, guru yoga. Điểm cốt yếu của bổn sư du già là để trực nhận được bản tánh của tâm ta là bất khả phân với tâm của đạo sư. Trong truyền thống hiển giáo, để đạt đến giác ngộ, ta phải tích lũy công đức trong ba A Tăng kỳ kiếp. Tuy nhiên, theo truyền thống tu tập của Kim Cang Thừa là dòng tâm truyền của năng lực gia trị, thì ta sẽ nhận được sự gia trị của đạo sư và có thể đạt được giác ngộ chỉ trong một đời. Đó là sự trao truyền trực tiếp từ tâm đạo sư tới tâm thức của đệ tử. Khi thực hành, ta thiền định để nhận ra chân tánh của tâm. Khi đó, với lòng sùng mộ sâu sắc, ta sẽ nhận thấy rằng tâm mình có cùng bản chất với tâm của đạo sư. cốt tủy của việc làm thế nào để có thể giữ được sự kết nối của ta với Thầy chính là tình yêu thương dành cho tất cả chúng sinh. Đó là hạnh nguyện của Thầy và cũng là hạnh nguyện của ta, phát Bồ Đề Tâm vì lợi ích của tất cả hữu tình. Chúng ta không bao giờ được khởi lên tâm sân hận hay thù hận với ai. Dù chỉ với một chúng sinh duy nhất thì cũng không thể được. Và nếu tâm ta hướng về tình yêu thương thì tâm ta sẽ hợp nhất với tâm Đạo Sư, và ta sẽ dễ dàng nhận được bản tánh của tâm Thầy. Bằng cách nào mà ta nhận được sự giá trị của Đạo Sư? Sự giá trị của Đạo Sư chính thật là tình yêu thương được truyền tới dòng tâm thức của ta, và nhờ đó mà ta nhận ra chân tâm bản tánh của mình. Sự nối kết được thiết lập thông qua tình yêu thương của Đạo Sư dành cho ta và qua tâm chí thành, chí tín của ta đối với Đạo Sư. Nhờ vào sự gắn kết này mà ta nhận ra được tâm mình hợp nhất với tâm Thầy. Vì Đạo Sư bên ngoài chỉ là Đạo Sư về hình tướng, thân Đạo Sư chỉ là yếu tố phụ. Các con cần nhận ra được vị Đạo Sư bên trong. Điều đó có nghĩa là trực nhận được tâm Đạo Sư, và điều này quan trọng hơn. Chúng ta phải hợp nhất được tâm mình với tâm Đạo Sư. Đó chính là tâm điểm của thực hành Đạo Sư Du Già. Chúng ta sẽ nhận được sự giác ngộ như Thầy, nhận được sự gia trì của Thầy. Và nếu thiền định về bản tánh chân tâm theo cách này, ta sẽ hợp nhất bất khả phân với Thầy. Làm thế nào để tìm ra một Đạo Sư và trở thành một đệ tử? Yongsa Khyentse Rinpoche. Bây giờ hãy chia sẻ về tri kiến thanh tịnh và về Phật giáo Kim Cang Thừa. Đầu tiên, tôi muốn nói với các bạn rằng chúng ta không nên hiểu về tri kiến thanh tịnh như đây là luật xử thế. Điều này rất ư quan trọng. Tri kiến thanh tịnh không phải là một nguyên tắc xử thế gì cả. Thật đáng tiếc, bởi vì khi Kim Cang Thừa được giảng dạy, đôi khi người ta nói rằng các hành giả tu tập theo Kim Cang Thừa bắt buộc phải có một tri kiến thuần khiết đối với đấng Đạo Sư Kim Cang. Nghe như thế thì giống như đây chính là một thứ đạo đức Kim Cang Thừa. Nhưng các bạn hãy nên cố gắng tiếp cận tri kiến thanh tịnh theo một phương cách khác, khác hơn là cách suy nghĩ như trên. Tri kiến thanh tịnh phải được vận dụng như là một pháp môn tu tập, có nghĩa là các bạn cần phải tập làm quen, nhuần nhuyễn với tri kiến ấy. Có những lúc, trong cương vị của một người mới tu, các bạn sẽ đánh mất tri kiến thanh tịnh. Các bạn cần phải nhớ rằng, không thể nào ngồi đó mang kỳ vọng là các bạn sẽ có được tri kiến thanh tịnh một cách trọn vẹn hoàn hảo ngay từ đầu. Điều này không hiện hữu đâu. Nếu các bạn ôm lấy một sự mong đợi như thế thì điều ấy sẽ làm cho các bạn cảm thấy tội lỗi. Tri kiến thanh tịnh đã là nguyên nhân đưa đến rất nhiều cảm giác tội lỗi. Hãy hiểu về tri kiến thanh tịnh như là một điều gì đó mà các bạn có ý nguyện muốn hướng đến. Các bạn cần phải huân tập tri kiến thanh tịnh. Tri kiến thanh tịnh sẽ xảy đến khi bạn khao khát thèm thuồng tánh không. Khi bạn trong cương vị của một chiếc bình chứa chấp nhận được khái niệm về tánh không, thì tri kiến thanh tịnh sẽ sinh khởi một cách dễ dàng hơn. Hiểu về tánh không có nghĩa là trên căn bản bạn phải biết rằng bất cứ điều gì mà bạn nhìn thấy hoặc trải nghiệm thật ra chỉ là một sự phóng tưởng của chính bạn. Và trên thực tế, điều mà bạn nhìn thấy hoặc trải qua không thực sự hiện hữu như cách phóng tưởng của bạn đâu. Khi bạn có thể chấp nhận được như vậy, không phải chỉ trên phương diện lý trí mà cả trên phương diện thực tiễn, thì bạn đang đến gần hơn với cái hiểu về tánh không. Mỗi một khi bạn đưa ra một xét đoán nào đó, hãy cố gắng bằng mọi cách tự nói với bản thân mình: đây chỉ là một sự phóng tưởng của tôi, đây chỉ là tư tưởng giới hạn nhỏ hẹp của tôi. Nếu bạn có thể làm được như vậy, bắt đầu ở ngay mức độ thấp bé nhất, chẳng hạn như xét đoán về tách trà ngon hay tách trà dở trở lên, cho đến việc xét đoán về hiện tướng của một vị đạo sư kim cang, thì qua đó bạn cũng có thể dần dà làm quen được với tri kiến thanh tịnh. Chúng ta đang không nói đến việc chúng ta phải nghĩ về vị đạo sư kim cang như là một vị Phật. Chúng ta đang không nói về vị ấy như là một vị đạo sư màu hoàng kim, có thêm nhiều tay, nhiều chân và một con mắt thứ ba. Chúng ta không cần phải tự bày ra để tin là như thế. Chúng ta không cần phải tạo ra một hiện tượng mới mẻ và cho rằng đó là tri kiến thanh tịnh. Làm như vậy là sai rồi. Tri kiến thanh tịnh chính là khi bạn biết được rằng bất cứ điều gì mà bạn suy nghĩ, đặc biệt những gì bạn nghĩ về đạo sư của bạn, là sự phóng tưởng của chính bạn thôi. Những việc như kết tội, quy lỗi hay trách móc sẽ từ từ giảm thiểu. Khi việc kết tội, quy lỗi và trách móc ngưng bặt, thì tri kiến của bạn sẽ trở nên thuần khiết hơn. Trong Phật giáo Kim Cang Thừa, đấng đạo sư không chỉ là một con người mà còn chính là con đường tu. Mục đích ở đây là nhận chân ra được rằng đạo sư tối thượng là tuệ giác của chính chúng ta. Và bằng cách nào chúng ta dán mở được đạo sư tuệ giác bên trong ấy? Bằng cách xé bỏ lớp kén của cái tôi, xé bỏ lớp kén của sự chấp ngã. Sau rất nhiều công phu phân tích và quán chiếu, bạn sẽ thấy ra rằng đạo sư bên ngoài chính là người mà bạn thuê mướn để làm công việc phá vỡ đi cái tôi của mình. Đây là mục tiêu chính yếu của bạn. Cách thức mà bạn liên hệ với đạo sư của bạn xuyên qua những tác động giữa Ngài với bạn cần phải được đặt nền tảng trên mức độ mà Ngài có thể xé bỏ được lớp kén nhiều hay ít bao nhiêu. Xin các bạn hãy ghi nhớ rằng ý thức của đạo sư của bạn bắt buộc cũng phải là ý nguyện muốn phá vỡ màn vô minh của đệ tử. Dựa trên mục tiêu ấy, đạo sư có thể sẽ bảo bạn phải thi hành đủ thứ, đủ mọi loại việc thật đáng kinh ngạc. Kinh ngạc cho cái gì? Kinh ngạc cho cái bản ngã và không thể nào chấp nhận được đối với cái bản ngã ấy. Nhưng các bạn cần phải làm tất cả những việc ấy, như đây chính là phương cách chữa trị tốt lành nhất. Thêm vào đó, là dĩ nhiên các bạn vẫn cần phải đối xử với đấng đạo sư theo đúng lễ nghi, với lòng tôn kính và sự khiêm cung. Những thứ như nghi lễ, sự kính trọng, đức khiêm cung giống như là những món châu bảo trang nghiêm. Không có những thứ ấy thì việc lễ lạy hay các việc làm tương tự cũng chẳng khác nào một lớp vỏ kén khác mà thôi. Càng ngày lớp vỏ kén ấy càng dày ra, dày hơn nữa, dày đến nỗi mà bạn sẽ phải cần một phương cách khác để có thể đập vỡ. Nói chung, tất cả đều phải quay ngược lại về với động cơ muốn thành tựu giác ngộ. Tất cả mọi thứ đều phải đặt nền tảng trên động cơ ấy. Có rất nhiều sự hiểu lầm về mối liên hệ đạo sư đệ tử. Nói một cách cụ thể, khi một vị đạo sư Kim Cang Thừa ra lệnh cho đệ tử làm theo bất cứ điều gì mà đạo sư đã yêu cầu, thì đây không phải là trường hợp tiêu biểu của một sự thờ thần hay biểu hiện sự độc tài. Đây chính là một sự thỏa thuận đôi bên. Là người học trò, bạn muốn dán mở tuệ giác, và thầy của bạn cũng thế, Ngài cũng muốn làm như thế. đó là sự thỏa thuận giữa bạn và thầy của bạn. Và dựa trên sự thỏa thuận ấy, bạn và thầy của bạn chung sức làm việc với nhau. Nếu bạn không có được một sự thỏa thuận như thế, thì thật là khó khăn biết chừng nào. Các cụm từ Đạo Sư Kim Cang hay Đạo Sư Gốc là ngôn ngữ đặc thù của Kim Cang Thừa. Lẽ dĩ nhiên, Đại Thừa cũng có khái niệm về Đạo Sư. Sư phụ hay vị thầy chỉ đạo, nhưng vị Đạo Sư của Đại Thừa chủ yếu là một người dẫn đường, một người trợ giáo hay là một huấn luyện viên. Trong khi đó, thì trong Kim Cang Thừa, vị thầy tuy biểu hiện giống như một huấn luyện viên, nhưng còn hơn thế nữa, vị ấy cũng chính là con đường tu. Ngay cả trong các pháp môn hành trì của Kim Cang Thừa, điều này cũng thể hiện rõ rệt. Trong truyền thống tu tập của Đại Thừa, chẳng hề bao giờ có một phương tiện tu tập nào dạy cho chính bản thân ta tan hòa vào trái tim của sư phụ ta, hoặc là sư phụ của ta tan hòa vào chính bên trong ta. Tuy thế, trong tất cả các thừa, đặc biệt là Đại Thừa và Kim Cang Thừa, vị đạo sư chủ đạo chính là khía cạnh giác tuệ của tâm ta. Về điều này thì các bạn đừng bao giờ lầm lẫn. Trong Đại Thừa, tâm luôn luôn là điều được nhấn mạnh hơn cả. Nhưng trong Kim Cang Thừa, chẳng những tâm là điều được nhấn mạnh, mà đường kinh mạch, na di, khí, prana và thức, binh du cũng đều được nhắc đến. Nếu dịch một cách lỏng lẻo, thì những danh từ này có nghĩa là các đường kinh mạch, khí và thức. Chính những đường kinh mạch, chính khí luân lưu trong các đường kinh mạch ấy và tâm ta, cái tâm có khả năng gây bao ảnh hưởng cho các đường kinh mạch và cho khí. Cả ba thứ ấy không tách rời nhau. Hãy nghĩ như thế này, đường kinh mạch giống như là một ống sáo, khí giống như là gió thổi luồn qua ống sáo, và rồi kế đến là người thổi sáo, tức là thức. Ngay trong thời điểm này thì ống sáo đang bị quen rỉ và bên trong có nhiều nấm mốc mọc lên. Có những cái lỗ sáo bị bít lại bởi vì có quá nhiều những tảng bánh mì kẹp thịt, có quá nhiều những cảm xúc tiêu cực, hoặc là có quá nhiều những đêm thức khuya. Tất cả những loại chướng ngại như thế ấy đã bít kín toàn bộ cấu trúc thân thể chúng ta. Cho nên trên phương diện bên ngoài thì chúng ta cố gắng thay đổi qua các pháp tập du già, yoga. Tinh túy của các pháp tu du già là ngồi thẳng và giữ một tư thế tuyệt đẹp. Bằng cách ấy, ta có thể thao tác chỉnh sửa ống sáo. Rồi sau đó thì chúng ta cố gắng điều khí. Tuy nhiên, khí của ta hiện nay rất là bất tịnh. Những phóng tưởng của chúng ta thật ra rất là giới hạn. Xấu, tốt, cao, thấp. Đó là bởi vì những cái lỗ sáo đang bị bịt kín và có quá nhiều nấm mốc mọc ở bên trong. Bởi thế cho nên, cái thứ khí đang luân chuyển bên trong ống sáo ấy thật vô cùng bất ổn. Bằng cách lau chùi ống sáo, những phóng tưởng của chúng ta cũng sẽ bắt đầu từ từ thay đổi. Hãy lấy ví dụ về sự phóng tưởng của ta về đấng đạo sư, nhất là khi đạo sư được đi kèm với công đức. Theo Kim Cang Thừa, đạo sư của chúng ta đã quá hiện trước mặt ta là nương vào công đức mà ta đã tạo. Nói một cách tổng quát, tâm tuệ giác bên trong của ta phản ảnh ra vị đạo sư bên ngoài, và do đó đây lại càng là lý do mà chúng ta cần phải tuân lệnh ngài. Thật ra thì ta đang tuân lệnh bản tánh chân thực của ta. Còn đạo sư, người thổi sáo, chẳng là ai khác ngoài tâm tuệ giác của chính ta. Chúng ta nói tuân lệnh nghĩa là như thế nào? Chúng ta không cần phải sợ hãi cái con ma cà rồng mà chúng ta cho là đang thực sự hiện hữu bên ngoài. Nói chung thì đó chính là sự phóng tưởng của tâm ta, phóng tuốt ra ngoài kia. Và qua đó mà người thông dịch đã chuyển dịch ra thành là công đức. Nếu chẳng có công đức nằm ở đó, thì tâm ta sẽ chuyển dịch cái người ấy, vị đạo sư ấy, thành ra là một tên trời đánh hợm hỉnh, là cái người đang nói về đạo đức đúng đắn, và là cái người mà ta chẳng muốn phải phí bỏ một cuối tuần tươi đẹp. Vậy thì khẩn nguyện đạo sư có nghĩa là như thế nào trong Kim Cang Thừa? Điều ấy thật sự có nghĩa là liên hệ được với bản tánh chân thực, với chân tánh bên trong ta, chứ không là gì khác. Tuy thế, chúng ta thường luôn luôn hay quay về với một câu hỏi. Câu hỏi ấy là: vị đạo sư bên ngoài có cần thiết hay không? Vậy thì hãy xem vị đạo sư như một tấm gương soi. Chúng ta dùng tấm gương soi khi tô son để có thể nhìn thấy sự phản chiếu của chính mình và để có thể làm công việc tô son lên đôi môi một cách tốt đẹp hơn. Cũng giống như thế, để có thể thực sự nhìn thấy tuệ giác nội tại, tuệ giác nội tại ấy không là gì khác hơn ngoài chân tánh của ta, thì chúng ta cần vận dụng vị đạo sư bên ngoài như một tấm gương soi. Đấy, việc đang xảy ra là như thế đấy. Nói thêm một cách nói chuyên môn, vị đạo sư Kim Cang là người ban cho ta các quán đảnh Kim Cang Thừa, nhất là bốn quán đảnh gồm có tịnh bình, ẩn mật, tuệ và ngữ. Nếu một vị nào ban cho các bạn quán đảnh ấy, thì vị ấy là một đạo sư Kim Cang đối với bạn. Nhưng có những học giả sẽ bất đồng ý kiến về điểm này và sẽ cho rằng vị đạo sư, sư phụ hay guru là người đã chỉ cho bạn thấy đâu là chân tâm và xuyên qua đó giúp cho bạn thấu hiểu về bản tánh ấy. Ngày nay, có quá nhiều người làm công việc giới thiệu trực chỉ cho người khác thấy chân tâm ở đâu. Nhưng không phải sự giới thiệu hay trực chỉ chân tâm nào cũng đem đến thành công. Đôi khi sự giới thiệu hay trực chỉ ấy còn không cả đi vào được bên trong cái đầu nữa là. Thật ra một vị đạo sư Kim Cang có thể nói một số điều, hoặc là có thể chẳng nói gì cả. Nhưng điều Ngài nói hay không nói phải nhất thời làm cho toàn bộ hệ thống vận chuyển bên trong bạn phải ngừng bạn. Ngay cả nếu chuyện ấy chỉ xảy ra trong một nửa khắc đồng hồ, toàn bộ hệ thống kiên cố bên trong bạn bỗng đứng khựng lại và bạn bỗng thắc mắc, tự hỏi rằng đâu là lợi lạc của ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai? Tại sao có ngày hôm qua? Tại sao lại có ngày mai? Ngày trong tuần là như thế nào? Cuối tuần là như thế nào? Sự việc xảy ra ấy gần như là không thể diễn tả được. Tất cả mọi thứ đều ngừng bặt. Nhưng đây không phải là một kinh nghiệm như say rượu hay uống thuốc quá liều. Bạn hoàn toàn nhận biết về tất cả mọi thứ, hoàn toàn tỉnh giác về tất cả mọi thứ, sống động và rung động. Nhưng cái hệ thống bình thường cố hữu trong bạn hoàn toàn ngừng bặt, hoàn toàn khựng đứng. Khi sự việc ấy xảy ra, thì có lẽ cho dù bạn có thích hay không thích, vị đạo sư ấy là kẻ đã ám sát bạn, là kẻ giết chết cái tôi và những bám chấp cố hữu bên trong bạn. Tác giả Yongsa Kenshi Rinpoche Jinpa chào đời năm 1961 tại Bhutan, được xem là hóa thân đời thứ ba của Ngài Samyang Kenshi Wangpo Rinpoche, là vị trong ba vị đã khởi xướng phong trào bất bộ phái vào thế kỷ 19.